Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2546, 10 cấp, vực ngoại thiên ma. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, Chí Tôn Vương Miện xuất hiện trong tay trong nháy mắt, lập tức truyền ra ông thanh danh. Hắn bản thân, càng là kịch liệt dãy rùa. Càng là tại cùng thời khắc đó, cái kia huyết sắc trường hà màu tím sậm hắc động, có thao thiên ánh sáng, bỗng nhiên bộc phát ra. Quang mang này độ dày đặc. Trong nháy mắt đè xuống cái kia lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách huyết sắc trường hà, đem chọn cái tinh không, đều chiếu rọi thành màu tím sậm. Cái kia trước kia đóng chặt lại đôi mắt, vẫn luôn đang hấp thu huyết sắc quang mang rất nhiều vực ngoại thiên ma, thân thể mãnh liệt chấn động. Bá bá bá, từng tia ánh mắt, tất cả đều hướng phía cái kia màu tím cửa hang nhìn sang. Giống, gào, từng tiếng gào thét cùng gào thét, theo bọn nó trong miệng truyền ra. Chúng nó chỉ cái kia màu tím sậm cửa hang, tựa hồ là đang nói cái gì, thoạt nhìn đã cuống cuồng, vừa sợ sợ. Nhìn một màn này, nguyên bản định vọt thẳng đi ra Tô Hàn, lại là dừng lại. Tại ánh mắt của hắn bên trong, cái kia nguyên bản một mảnh huyết hồng trường hà bên trong, bỗng nhiên có bóng người, hiện lên đi ra. Một đảo, hai đảo, ba đảo, bốn đảo, Tô Hàn thấy rõ, có trọn vẹn 18 đạo bóng người. Tồn tại ở này trường hạ ở trong, 18 con, cấp 9 vực ngoại thiên ma. Tô Hàn đào hút miệng khí lạnh, cấp 9 vực ngoại thiên ma, có thể so với nhân loại nhất giai tiên nhân, như lúc ra tay với Tô Hàn vây công, cho dù là hắn, cũng không dám mạnh mẽ trông nữa. Bọn hắn, đang làm cái gì? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, nhưng thấy cái kia 18 đạo thân ảnh, tất cả đều như nhân loại, ngồi xếp bằng. Bọn hắn tạo thành một cái to lớn vòng tròn. Tại cái kia tròn trong vòng, cũng có một bóng người tồn tại. Chỉ bất quá, đạo thân ảnh này, giờ phút này thoạt nhìn, vẻn vẹn một đứa con nít, liền con mắt cũng không từng mở ra. Có thể là, từ nơi này hài nhi trên thân, lại là truyền ra một cỗ, so cấp 9 vực ngoại thiên ma, còn kinh khủng hơn kinh người khí tức. Bọn hắn, đang ngưng tụ càng mạnh mẽ hơn vực ngoại thiên ma, Tô Hàn lên tiếng kinh hô. So cấp 9 càng cường đại. Lại là hạng gì cấp độ? 10 cấp, mà 10 cấp, lại có thể đối ứng nhân loại loại nào tu vi cảnh giới? Tô Hàn không thể tin được, nhưng hắn có khả năng khẳng định, tuyệt đối vượt qua nhất giai tiên nhân, rất có thể là tiên nhân phía trên tiên linh cảnh. Mà đối Tô Hàn cái này hạ đẳng tinh vực cường đại nhất nam nhân mà nói, đừng nói là tiên linh cảnh, chỉ là nhị giai tiên nhân, hắn liền đã vô phương chống lại. Như này hài nhi thật thành hình. Triệt đề hóa thành 10 cấp tiên nhân, cái kia hạ đẳng tinh vực, tuyệt đối sẽ tại cực trong thời gian ngắn, cấp tốc diệt vong. Nguyên lai, đây chính là bọn họ âm mưu, 18 vị có thể so với tiên cảnh cấp 9 vực ngoại thiên ma, nhưng như cũ là không tự tin, bọn hắn là muốn đem này 10 cấp vực ngoại thiên ma cho ngưng tụ ra, mới có thể đối với nhân loại, phát động nhất kịch liệt trùng kích. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, hắn không phải thần. Không có cái kia lòng dạ thanh thản đi quản hạ đẳng tinh vực đến cùng sẽ như gì, những người khác đến cùng có thể hay không chết. Có thể ít nhất, trong tay hắn còn có Phượng Hoàng Tông, còn có Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Tô Thanh, Tô Giao. Rất nhiều thân nhân, một khi hạ đẳng tinh vực hủy diệt, vậy những người này, chỉ sợ cũng đều sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thật giống như trước đó Thẩm Mộng Ly một dạng, chính mình không sợ chết, nhưng nàng sợ là muội muội của mình bị giết. Hết sức rõ ràng, mong muốn ngưng tụ ra một tôn 10 cấp vực ngoại thiên ma, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tô Hàn tại thánh tử tu di giới bên trong, trọn vẹn nhìn một tháng lâu. Một tháng này, là ngoại giới một tháng, mà không phải thánh tử tu di giới. Cái kia hài nhi thân thể, tựa hồ là hơi lớn hứa, đang ở từ từ. Hướng phía đứa bé phát triển. Có được 18 con cấp 9 vực ngoại thiên ma, kỳ thật đã đủ để đối với nhân loại tạo thành tựa là hủy diệt đả kích. Nhưng bọn hắn, vì sao còn nhất định phải ngưng tụ ra này 10 cấp vực ngoại thiên ma? Tô Hàn một mực cũng đang lo lắng vấn đề này. Hắn từng cảm thấy là vực ngoại thiên ma, thông qua thủ đoạn nào đó, biết một ít nhân loại tu vi, tỉ như chính mình. Nhưng mà, cho dù là chính mình cùng âm dương đao thánh cộng lại, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp a. Tô Hàn đã từng liên tưởng đến một nguyên nhân khác, cái kia chính là thiên ức lục địa bên trên tứ đại pho tượng, hình thành màn sáng. Làm nhân loại lớn nhất căn cứ, thiên ức lục địa hiển nhiên là thụ nhất vực ngoại thiên ma quan tâm. Lúc trước tứ đại đạo viện đã từng nói, con này tứ đại pho tượng tồn tại, có thể bảo vệ hạ đẳng tinh vực ngàn năm thái bình. Như thật sự là bởi vậy, vậy liền chứng minh, cấp 9 vực ngoại thiên ma, không cách nào công phá cái kia màn sáng, mà 10 cấp. Lại là có thể, còn có một chút, Tô Hàn từng liên tưởng đến như vương phúc tinh này loại thể chất đặc thù. Hắn cầm trong tay hỏa vân thạch thời điểm, vực ngoại thiên ma cảm nhận được hoảng sợ, không dám tới gần. Cấp 9 vực ngoại thiên ma, ta không dám nói, 10 cấp vực ngoại thiên ma, chỉ sợ đã có thể làm được, không e ngại cái kia khu vực an toàn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, trừ phi, như vương phúc tinh loại thể chất này người, có thể đi đến, đủ để uy hiếp được 10 cấp vực ngoại thiên ma cấp độ, có thể cái kia. Khó khăn cỡ nào, rất nhiều nghi hoặc, tràn ngập Tô Hàn trong lòng, khiến cho hắn có chút đau nhức. Bất quá, hắn tạm thời cũng không có lao ra, ở trong tay của hắn, còn có quả thứ 6 chí tôn Bảo Châu, không cùng chí tôn Vương Miện dung hợp. Một khi dung hợp, cái kia uy lực cực lớn, đừng nói 10 cấp vực ngoại thiên ma, chính là cấp 11 vực ngoại thiên ma, đều không thể chống lại. Tô Mỗ cũng là muốn nhìn, này 10 cấp vực ngoại thiên ma, sẽ mạnh đến trình độ nào. Hừ lạnh một tiếng, Tô Hàn dứt khoát thu hồi chí tôn Vương Miện, khoanh chân tu luyện. Mà chí tôn Vương Miện bị thu hồi về sau, nơi cửa động kia, nồng đậm hào quang màu tím đậm, lập tức liền ảm đạm rất nhiều. Cái này khiến cái kia một chìa thẳng vào cửa hang, không ngừng gào thét rất nhiều vực ngoại thiên ma, dần dần bình tĩnh lại. Huyết sắc trường hà bên trong, cái kia 18 đạo thân ảnh, cùng cái kia hài nhi thân ảnh, cũng là lại một lần nữa ẩn nấp, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là thời gian 2 năm đi qua. Một ngày này, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm nhận được, một cỗ cực mạnh khí tức, đang từ cái kia huyết sắc trường hà ở trong khuếch tán ra tới. Oanh, quả nhiên, làm Tô Hàn nhìn lại thời điểm, cái kia huyết sắc trường hà, lại đảo vọt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 18 đạo ẩn nặc 2 năm thân ảnh, lần nữa hiển hiện. Tại bọn hắn trung tâm chỗ, Hải Nhi đã không thấy, tiến vào mà xuất hiện, là một tên tướng mạo yêu dị, vẻ mặt tái nhợt. Đôi mắt mang theo che lấp, nam tử trẻ tuổi. Cái kia khí tức kinh khủng, chính là từ này nam tử trẻ tuổi thân bên trên truyền ra. Hắn xuất hiện thời điểm, 18 đạo thân ảnh, rõ ràng đều là đứng dậy, hướng hắn hai đầu gối quỳ xuống, sau đó phủ phục, tựa như triều bái vương giả. Xong rồi, Tô Hàn tự lẩm bẩm, không hề nghi ngờ, đi qua này thời gian 2 năm, 10 cấp vực ngoại thiên ma, đã triệt để hiện thân. Ào ào ào. Như cái kia 18 đạo thân ảnh một dạng, trường hà bên ngoài, vô số vực ngoại thiên ma, tất cả đều tại thời khắc này, đình chỉ hấp thu hào quang, hướng nam tử trẻ tuổi kia, quỳ xuống lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.